Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, cuối cùng nhiệm vụ. Miền Nam, Nam Lý Thị, một chỗ hạ thủy đảo bên trong, một thân ảnh không ngừng ở trong đó xuyên thẳng qua. Tại nơi này thân ảnh đi qua địa phương, ánh sáng nhạt có thể thấy được phía dưới. Một đống đống xương trắng thế tại đâu đó, thông qua một cái xuống nước khẩu, cái này thân ảnh nhảy ra ngoài, đầy người dơ bẩn làm cho không người nào có thể nhìn ra hình dạng của hắn đến. Hai mắt nhìn về phía trên bầu trời dị tượng, cái này thân ảnh phát ra khó nghe tiếng cười, khặc khặc xxxxxx khặc khặc xxxxxx. Lão tử còn chưa có chết. Các người những chuyện lặt vặt này lấy đều phải chết. Sau đó thân ảnh rất nhanh phóng tới cách. Đó không xa một đầu hiếu kỳ nhìn về phía hắn dị thú. Thân ảnh tốc độ cực nhanh. Trực tiếp nhảy tới dị thú chỗ cổ. Một ngụm cắn xuống dưới. Từng đoàn hắc vụ nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ tại thân ảnh quanh thân. Sau đó hóa thành năng lượng rót vào người này trong cơ thể. Lau một cái trên mặt nhiễm huyết tích, tại máu tươi tẩy trừ phía dưới, lộ ra chân dung đến, người này thình lình đúng là Mai Tân Vũ, lại một lần nữa đem trước mặt zombie chém ngã xuống đất về sau. Kiều Vũ Thần đã nghe được âm thanh của tự nhiên, chỉ là hắn một mực mong mỏi hệ thống nhắc nhở. Tích, chúc mừng, ký chủ, hoàn thành trung cực nhiệm vụ cấp 2 đoạn. Huyết sắc giết chóc. Đạt được ban thưởng, tất cả giai đoạn năng lượng 50 vạn. Ban thưởng đã cấp cho, thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Tích, gây ra trung cực nhiệm vụ, trung cực giai đoạn, chấm ngoặc kép, trong nhiệm vụ cho, thỉnh, ký chủ, tại 3 ngày sau sáng sớm 6 giờ đúng bắt đầu. Thủ vệ thự quang chi thành 24 tiếng đồng hồ. Sẽ xảy đến hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ. Có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Nhiệm vụ ban thưởng, ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ giải khóa hệ thống sở hữu tất cả công năng. Hệ thống, nhắc nhở đơn giản, trực tiếp sáng tỏ, tại hệ thống nhắc nhở đồng thời. Kiều Vũ Thần cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thân thể đã ở tiến thêm một bước cường hóa. Đây là hệ thống cái khác ban thưởng, tăng lên nhất giai, Kiều Vũ Thần trước khi không ngừng trong chiến đấu, đã vượt qua 6 cấp giai đoạn, hôm nay tại này cổ năng lượng trùng kích phía dưới, trong cơ thể của hắn năng lượng nhanh chóng đột phá 6 cấp gông cùm xiềng xích. Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể như là bạo tạc nổ tung bình thường, sau đó quy về bình tĩnh. Những cái kia năng lượng tại leo đến thất cấp đỉnh phong về sau. Bắt đầu thời gian dần qua vững vàng xuống. Kiều Vũ Thần bên tai lúc này mới truyền đến zombie gào rú. Ngay tại Kiều Vũ Thần nghe được hệ thống tin tức bất động về sau. Chiến thần liền mang theo 28 tinh tướng cùng với chiến thần thuộc hạ nhanh chóng hộ về. Tại hắn chung quanh, không ngừng đánh chết những cái kia đã điên cuồng zombie. Ánh mắt nhìn hướng chung quanh, những này zombie dị thường trước khi Kiều Vũ Thần cũng đã chú ý tới. Trên bầu trời cột sáng như trước tiếp tục lấy, hắn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết nói, nhất định là có bất hảo sự tình đã xảy ra. Hệ thống nhiệm vụ hắn đã hiểu được, hắn nhanh chóng hỏi thăm hệ thống nói, hệ thống, hiện tại Thự Quang Chi Thành đã bị dị chủng chiếm lĩnh. Còn có trong thành có lục mang tinh trận tồn tại. Phải như thế nào thủ vệ? Tích, ký chủ, tiến vào Thự Quang Chi Thành phạm vi về sau. Thự Quang Chi Thành nội dị chủng sẽ tự động loại bỏ đi ra ngoài. Thời gian cái duy trì tại 1 giờ ở trong. 1 giờ sau sẽ khôi phục bình thường. Hệ thống mà nói hoàn toàn lại để cho Kiều Vũ Thần chấn. Kinh rồi. Loại này thao tác tựa hồ có chút nghịch thiên. Kiều Vũ Thần hoàn toàn không cách nào dùng hắn nhận thức đến lý giải loại này thao tác. Chỉ là tận thế vốn là làm cho không người nào có thể lý giải rồi. hắn cũng là không nghĩ nghiên cứu thảo luận loại vấn đề này. Chỉ cần có thể giải quyết, cái gì kia đều dễ nói. Mắt nhìn vẫn còn không ngừng trùng kích đi ra zombie, Kiều Vũ Thần không hề để ý tới. Triệu Hoán Vân trung hạc xuống về sau, liền nhanh chóng hướng về Sở Nam Thành tiến đến. Kinh đô, Bát đại gia căn cứ, Hứa lão sắc mặt ngưng trọng nói, lời tiên đoán các ngươi đều thấy được, có đi không các ngươi tự làm quyết định, ta Hứa gia đã chuẩn bị xong, tại đây hội nghị chấm dứt, chúng ta sẽ tiến về trước Thự Quang Chi Thành, mặt khác Thất đại gia tộc người tất cả đều hai, mặt nhìn nhau, Tôn gia lão đầu nóng bỏng nói, Hứa lão đầu, chúng ta sao biết ngươi cái này lời tiên đoán là thật là giả? Để cho chúng ta chỉ dựa vào ngươi một câu, tự để cho chúng ta buông tha cho kinh đô gia nghiệp. Tiến về trước cái kia không hề căn cơ ngạo tiểu tử chỗ đó. Đây không phải đang nói đùa à? Tôn lão mà nói lập tức lại để cho những nhà khác mọi người gật đầu hòa cùng, mà bắt đầu, Hứa lão chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, tin hay không tại chính các ngươi, ý kiến ta đề cho các ngươi, quyết định ta đã làm, sống hay chết lựa chọn ở chỗ chính các ngươi. Nói xong Hứa lão đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến, vừa đi còn vừa nói, sống chết trước mắt, lão đầu ta tựu không cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Hứa lão cái này khẽ động, lập tức có mấy vị gia tộc tộc trưởng có chút ngồi không yên, nhào nhào đứng dậy kêu lên, Hứa lão đầu, ngươi đừng vội lấy đi a hát, chúng ta biết đạo nhà của ngươi tiểu nha đầu lợi hại, ngươi có thể thuyết phục chúng ta đây thật là nhà các ngươi nha đầu lời tiên đoán không được sao? Đúng vậy, lão Hứa, mọi sự tốt thương lượng, chúng ta Bát đại gia hiện tại có lẽ đoàn kết một ít, sao có thể làm cá nhân chủ nghĩa, đều có các lời nói, tóm lại có thể khích lệ, không thể khích lệ tự dùng lời nói đến kích thích, càng lớn người đã ý bảo thủ hạ của mình ngăn cản cửa. Hứa lão dừng bước, quay người, ánh mắt quét mắt Thất đại gia người một mắt, sau đó hắn nở nụ cười, Thất đại gia người bị Hứa lão nụ cười này như vậy không hiểu thấu. Trong nội tâm đều là kinh hoàng, khẩn trương không thôi, không biết Hứa lão là rút cái đó một người sai vặt phong. Nào biết Hứa lão lúc này nhưng lại mở miệng, đã đến như thế nào cũng không còn sớm điểm ra đến. Lão đầu ta đều phải đi ngươi mới đi ra. Hứa lão những lời này nói không hiểu thấu, mặt khác bày ra người lập tức bốn phía nhìn quanh bắt đầu. Kính xin Hứa thế bá tha thứ tiểu chất. Cũng không phải là cố ý ẩn núp, ta cái này gặp Hứa thế bá. Một giọng nói đột nhập lên xuất hiện trong phòng. Theo thanh âm xuất hiện về sau, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Hứa lão trước mặt. Người tới tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, hướng cái kia vừa đứng khí thế tựu chấn nhiếp rồi Thất đại gia những người khác. Kiêu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tới nơi này là có mục đích gì sao? Hứa lão ngữ ra kinh người. Thất đại gia những người khác mở to hai mắt nhìn. Trong lúc này ngoại trừ Hứa lão, một mực núp ở đằng sau đúng là Long lão rồi. Long gia bị thu thập một trận, hắn tự nhiên nhận thức, kiêu. Nhưng không biết vì sao, hắn cũng không có trước tiên mở miệng nói ra. Kiêu, nở nụ cười. Ha ha. Hứa thế bá đừng hiểu lầm, ta chỉ là mang theo người của ta đi ngang qua tại đây mà thôi. Vừa mới bắt gặp các ngươi ở chỗ này tụ hội, cho nên tự tiến đến nhìn nhìn. Chuyện dừng lại, Kiêu, nói tiếp, Hứa thế bá vừa mới là muốn chuẩn bị ly khai tại đây. Là muốn đi trước Thự Quang Chi Thành sao? Hứa lão, ừ, đúng vậy. Lão đầu ta muốn dẫn lấy tộc nhân tiến về trước Thự Quang Chi Thành, dùng tránh né huyết nguyệt tai ương, cũng hoặc là nói cộng đồng đối kháng huyết nguyệt tai ương. Kiêu nhẹ gật đầu, lập tức hắn tiếp lời nói, như thế rất tốt, chúng ta cùng đi Hứa thế bá cùng một chỗ tiến về trước Thự Quang Chi Thành. Hứa Lão ngây ra một lúc, bất quá hắn hay là nở nụ cười. Lão Hoài vui mừng nói, tốt, tốt, tốt, có các ngươi cùng một chỗ, nghĩ đến chúng ta có thể còn sống xuống tỷ lệ cũng sẽ biết cao một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.